không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chương 51. Huyết mạch cộng minh, giác tỉnh, muốn không được, cho nàng uống một chút đi. Lãnh Vô Song nhìn Bạch Mao chuột vì uống được thịt bò canh, không ngừng giãy giụa, nhưng mà chính là chết sống cũng tránh thoát không được Lâm Bắc Tay. Vẻ mặt sống không bằng chết dáng vẻ liền có chút đau lòng. A, đại tiểu thư nội tâm còn rất hiền lành này tương đương, đi ngươi. Lãnh Vô Song Bạch Lâm Bắc liếc mắt sau, đi tới chu phòng, chỉ chốc lát, trong tay liền cầm tiểu sứ đĩa đi tới, chứa nhất mùi thịt bò canh phóng tới tiểu sứ trong đĩa về sau. Ý bảo Lâm Bắc buông tay ra, Lâm Bắc bất đắc dĩ phía dưới. Chỉ có thể buông tay ra trong Bạch Mao chuột, đem bên ngoài phóng tới cái bàn lên. Bạch Mao chuột tựa hồ cũng ý thức được cái gì, không có chạy về phía cái kia so với nàng lớn mấy lần nồi canh, mà là chạy đến Lãnh Vô Song vì nàng chuẩn bị tiểu sứ đĩa trước mặt. Vươn đầu lưỡi bắt đầu uống canh thịt bò canh vào cơ thể. Bạch Mao chuột cảm giác toàn bộ chuột sinh đã tới cao. Hài hòa, chiều, toàn bộ chuột sinh đã đến đỉnh phong. Ở Bạch Mao chuột uống xuống thịt bò canh về sau, Lâm Bắc có thể rõ ràng cảm nhận được Bạch Mao chuột sinh mệnh lực đang không ngừng tăng mạnh. Đồng thời, máu thịt đã ở thuế biến, lông phát triển được càng thêm mềm mại, mịn màng, tuyết bạch. Đương nhiên, đây hết thảy biến hóa Lãnh Vô Song là không nhìn thấy, bởi vì nàng uống canh thịt bò về sau, cả người sẽ ngã xuống đất ngất đi lên. Nếu không phải là Lâm Bắc kịp thời đem Lãnh Vô Song cho tiếp được, sợ là phải ngã tại trên đất. Đỡ lấy sau Lãnh Vô Song về sau, Lâm Bắc có thể rõ ràng cảm nhận được Lãnh Vô Song thân thể nhiệt độ cơ thể ở cực nhanh giảm xuống. Chỉ chốc lát, bốn phía nhiệt độ cũng bắt đầu giảm xuống, thậm chí xuất hiện kết băng hiện tượng. Nhìn đến đây, Lâm Bắc mặc dù không biết Lãnh Vô Song trong cơ thể phát sinh cái gì, thế nhưng Lâm Bắc có thể cảm ứng rõ ràng đến chính mình đối với Lãnh Vô Song cái nào một chủng khó hiểu cảm giác càng ngày càng trọng. Thậm chí Lâm Bắc có thể cảm nhận được chính mình huyết mạch tựa hồ đang ở dị động. Tức thì phía dưới, Lâm Bắc ôm Lãnh Vô Song phản hồi nàng lầu hai gian phòng, đưa nàng đặt ở giường lên. Chỉ thấy Lãnh Vô Song giường chiếu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng kết băng. Chỉ chốc lát, cả cái giường lát thành biến thành một tấm xe trượt tuyết. Lâm Bắc ngồi ở Lãnh Vô Song cách đó không xa mặt đất lên. Hắn cảm giác trong cơ thể mình dòng máu đang ở sao động, chẳng qua lại bị Lâm Bắc lực lượng lớn nhất ngăn chặn. Nhìn về phía Lãnh Vô Song, cả người bị băng cứng bao vây ở. Lâm Bắc đột nhiên nghĩ tới ở võng nhìn lên đến huyết mạch giác tỉnh. Đại tiểu thư không phải đã giác tỉnh huyết mạch sao? Tại sao còn giác tỉnh? Chẳng lẽ là ẩn giấu huyết mạch? Ẩn giấu huyết mạch chính là giác tỉnh điều thứ nhất huyết mạch về sau, lần nữa quyết tỉnh ra điều thứ hai huyết mạch. Bình thường là bởi vì song phương phụ mẫu cũng có huyết mạch duyên cớ, vì thế tử nữ có một phần tư cơ hội không pháp kế thừa. Một phần tư kế thừa một người trong đó huyết mạch, một phần tư đem hai người huyết mạch dung hợp vào một chỗ. Còn có một phần tư chính là kế thừa hai người huyết mạch. Thông thường mà nói, huyết mạch dung hợp lợi hại nhất. Đương nhiên, cái này cũng phải nhìn huyết mạch chủng loại, tỉ như nước lửa đôi mạch, có một phần hai trở thành cường đại huyết mạch, cũng có thể trở thành phế huyết mạch. Bây giờ Lãnh Vô Song đang đứng ở thức tỉnh thời khắc trọng yếu. Một ngày giác tỉnh thành công, như vậy thực lực sẽ bạo tăng. Nhìn kỹ nồng độ dòng máu mà nói, nếu như thất bại, như vậy cũng không có tổn thất gì, chẳng qua cũng sẽ đạt được một chút tăng mạnh. Đương nhiên, lấy sau thức tỉnh xác suất thành công sẽ gặp đại phúc độ giảm xuống. Giác tỉnh càng lâu, đại biểu người kia tiềm lực càng lớn. Bây giờ, Lãnh Vô Song đã giác tỉnh mấy tiếng đồng hồ. Lâm Bắc cũng áp chế chính mình huyết mạch rung động mấy tiếng đồng hồ. Liền sắp không áp chế được nữa. Mà Lầu Hạ cái kia chỉ bạch mau chuột. Lúc này sớm bị sợ đến run lẩy bẩy. Nàng cảm giác được, trên lầu có hai nhân vật đáng sợ. Đây là nhất chủng tới tự huyết mạch nghiền ép. Lâm Bắc nhìn vẫn còn ở thức tỉnh Lãnh Vô Song, nội tâm buồn bực nói. Nói xong giác tỉnh thời gian dài nhất chẳng qua một tiếng đồng hồ sao? Vì sao Lãnh Vô Song đều giác tỉnh 3 tiếng đồng hồ? Lẽ nào trên web đều là gạt người? Ở nơi này lúc bọc lại Lãnh Vô Song băng cứng đột nhiên nứt ra. Đồng thời, một đạo phượng hoàng minh thanh đột nhiên ré dài. Toàn bộ tạp mã tinh trên dị thú tựa hồ cảm giác được cái gì. Dồn dập cúi đầu thần phục. Những thứ kia kém chút chết ở dị thú trong miệng tu luyện già. Cũng vì vậy mà được cứu trợ. Tạp mã thành phố, đệ nhất trung tâm y viện. 501 phòng bệnh chỗ. Cả người đánh đầy đặc chế thạch cao lôi vân. Nghe Tống Giao báo cáo. Cảm giác sọ não đau. Cái này mấy thiên tạp mã tinh dị thú đến tột cùng là chuyện gì xảy ra à? Làm sao động một chút là làm ra cái gì đại tân văn? Tiếp tục như vậy nữa, ta người cục trưởng này chức vị khả năng liền khó giữ được tương đương. Ở Phượng Hoàng Minh thời khắc, chỉ thấy Lãnh Vô Song trong cơ thể bay ra một con đan đính hạc cao thấp băng hoàng. Cả người băng lam sắc. Quanh thân tản ra khí tức băng hàn, mỗi bước ra một bước, mặt đất đều sẽ kết thúc bắt đầu từng cục băng xương. Tuấn Mỹ Phượng Hoàng đầu, khí chất cao quý, đây chính là thượng cổ thần thú băng hoàng. Ở băng hoàng xuất hiện 3 giây về sau, băng hoàng thật sâu nhìn về phía một bên áp chế trong cơ thể rung động Lâm Bắc liếc mắt về sau. Liền bay trở về Lãnh Vô Song trong cơ thể. Hóa thành một đạo hình xăm, xuất hiện ở Lãnh Vô Song bộ ngực bên trên. Đồng thời, Lãnh Vô Song cũng bắt đầu có thanh tỉnh dấu hiệu. Lâm Bắc thấy thế, chờ mấy tiếng đồng hồ, rốt cục có thể rời đi. Hơn nữa, trong cơ thể huyết dịch rung động, Lâm Bắc tựa hồ không áp chế được. Lâm Bắc phá vỡ cửa sổ, trong thời gian ngắn ly khai tạp mã tinh. Bay khỏi tạp mã tinh mấy năm ánh sáng vị trí tiến hành huyết mạch giác tỉnh. Hắn có thể cảm nhận được. Chính mình huyết mạch đang ở giác tỉnh. Như Lâm Bắc tuyển trạch ở tạp mã tinh bên trên thức tỉnh. Có lẽ sẽ xuất hiện một ít không thể khống chế sự tình phát sinh. Không giống Lãnh Vô Song. Giác tỉnh chỉ là thiếu phạm vi diện tích biến hóa. Lâm Bắc có dự cảm. Hắn lúc này đầy giác tỉnh. Tất phải kinh thiên động địa, cho nên vì ngăn ngừa phát sinh ngoài ý muốn, Lâm Bắc tuyển trạch phi đến trong vũ trụ tiến hành giác tỉnh. Buông ra đối với huyết mạch áp chế, nguyên bản bị áp chế huyết mạch, giờ khắc này bạo động đứng lên, một tới tự thái cổ long tộc uy áp theo Lâm Bắc thân thể chỗ tán phát. Không gian 4 phía bắt đầu rung động, mà Lâm Bắc 2 tròng mắt. Từ người đồng dần dần hóa thành long đồng, cả người bắt đầu phát lên lân phiến, thân hình bắt đầu nhổ trường, hai tay hai chân bắt đầu hóa thành long chảo, nguyên bản ăn mặc ở quần áo trên người, giờ khắc này ở Lâm Bắc biến hóa trung hóa thành toái phiến. Ngang, Lâm Bắc ngưỡng thiên ngâm nga, tiếng rồng ngâm vang vọng 4 phía, theo sau không ngừng biến hóa. Cuối cùng hóa thành một cái dài đến mấy chục cây em. Một đôi phô thiên cái địa long rực. Tứ chi cường tráng có lực long chảo. Cả người vàng óng ánh sắc. Đầu rồng dữ tợn, thần tuấn, uy nghiêm. Tản ra thao thiên long uy ứng long. Ở Lâm Bắc kích hoạt trong cơ thể huyết mạch thời khắc. Tiếng rồng ngâm truyền khắp 4 phía. Tạp mã tinh bên trên. Dị thú lại một lần nữa thần phục, cùng lần trước bất đồng, một ít nhát gan dị thú, thực lực hơi yếu dị thú trực tiếp bị sợ chết. Tạp mã thành phố, đệ nhất trung tâm y viện, 501 phòng bệnh chỗ. Vẫn là cả người đánh đầy thạch cao Lôi Vân đang nghe Tống Giao báo cáo tình huống. Cho nên nói, dị thú lại làm ra một việc thần phục động tác. Hơn nữa còn hù chết rất nhiều. Không sai, hơn nữa căn cứ giám thị hệ thống bắt được tin tức. Ở nơi này hai trong đoạn thời gian, phân biệt phát sinh Phượng Hoàng ré dài cùng Long tộc ngâm nga tín hiệu. Vừa nói, đem một tấm tư liệu đưa tới Lôi Vân trước mặt. Lôi Vân rất muốn đi tiếp, nhưng là cả người đánh đầy thạch cao. Căn bản liền không cách sống động. Há, quên, ngươi bây giờ là cái phế nhân. Liền tự gánh vác năng lực cũng không có. Lôi Vân nghe vậy, nội tâm buồn bực nói. Ta cái dạng này, người nào làm cho tâm lý không có chút cân nhắc sao? Đương nhiên, Lôi Vân cũng không dám nói. Muốn thật nói ra, hậu quả, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?